Chương 775-776, chương 775, cho lão tử lên chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Danh liền mang theo mặt nạ màu bạc, phủ thêm thêu ám văn hoa hồng áo khoác, cái này nhìn ngược lại cũng tương đối có thành tựu, cùng Diệp Hoản Hoản trong tưởng tượng màu đen hoa hồng thế lực chênh lệch không bao nhiêu. Còn không đều đi qua thay. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân mở miệng nói. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Thần Hư đạo nhân lắc đầu liên tục, "Đội trưởng, ngươi sợ bị nhận thức phát hiện, chúng ta lại không sợ cho nên, cái này cũng không cần trang điểm rồi đi bản thảo của Tử Vong Hoa Hồng, cũng không phải là bọn họ viết. Hơn nữa cái này một thân thật tốt xấu hổ." Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Thần Hư đạo nhân, "Các ngươi cũng phải thay, nếu không, chúng ta như thế nào giả mạo Tử Vong Hoa Hồng? Không phải nói người một nhà trọng yếu nhất chính là thật chỉnh tề sao?" Tại Nhiếp Vô Danh cùng Diệp Hoản Hoản uy hiếp bên dưới, Nhất Chi Hoa cùng ngoại quốc rời gạch hữu, kể cả Thần Hư đạo nhân, chỉ có thể là 10 phần bất đắc dĩ đổi lại Tử Vong Hoa Hồng trang sức. "Đội trưởng, ngươi nói ngươi năm đó viết Tử Vong Hoa Hồng cái tổ chức này thời điểm, tại sao phải viết mặt nạ áo khoác ngoài? Ta cảm thấy Tử Vong Hoa Hồng thành viên, hẳn là đều thay nữ trang, như vậy mới không phụ lòng Tử Vong Hoa Hồng danh tự này sao?" Nhất Chi Hoa nhìn một chút trên người mình áo khoác, dường như có chu tờ không vừa ai. "Diệp Hoản Hoản, may mắn tốt bản thảo của Tử Vong Hoa Hồng, không phải là Nhất Chi Hoa viết. Lao tử viết chính là tổ chức thần bí, cũng không phải là mẹ hắn miêu tả một tên biến thái tổ chức." Nhiếp Vô Danh liếc Nhất Chi Hoa một cái. "Đội trưởng liền phát hỏa, bộ dáng đều thật là đẹp trai, ta thiếu nữ tâm nổ tung diếu rít." Nhất Chi Hoa không nhịn được liền muốn tiến lên trước, nhưng cuối cùng bị Nhiếp Vô Danh một cái ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. "Đội trưởng, đừng để ý cái đó chết biến thái. Cái này còn có một cái không có thay đổi y phục." Thần Hư đạo nhân chỉ nằm dưới đất băng sơn nam nói. Nghe Thần Hư đạo nhân lời ấy, Nhiếp Vô Danh cùng Diệp Hoản Hoản đám người lập tức hướng trên mặt đất quét tới. Đúng như dự đoán, băng sơn nam đem thân thể điều chỉnh tới một cái vô cùng tư thế thoải mái, đang trên mặt đất nằm. "Băng sơn nam, cho lão tử lên!" Nhiếp Vô Danh tức giận nói. "Băng sơn nam, lão tử tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Giống như ngươi vậy lười, ta là lần đầu thấy." Thần Hư đạo nhân mở miệng. Ngoại quốc rời gạch hữu, Châu Phê băng sơn nam, chương 776, chọn một kiểu chết ôi trao nhà, không có đã phát hiện đây làm sao bây giờ đều tại các ngươi. Người ta cũng nói, đem xe mở xa một chút sao, xe đều lái đến nhà máy bên cạnh tới rồi, là một cái người đều sẽ có thể nghe được âm thanh. Đám này lính đánh thuê trong, một vị tuổi không lớn lắm, tướng mạo 10 phần khả ái ngọt ngào tiểu lọ ly, bĩu môi than phiền. "Trời ạ, ta sớm phanh xe rồi, xe dừng không ngừng, ta có biện pháp gì? Ta nói ta không lái xe, các ngươi cứng rắn để cho ta mở, thật ra thì, ta mới vừa rồi là muốn trực tiếp cho bọn hắn đụng chết." Trong đó một người dáng dấp hỉ nhân mập mạp, mặt đầy ủy khuất. "Ai ngay cả một cái xe cũng sẽ không mở, ngươi nói ngươi mỗi ngày ăn như thế nhiều, lãng phí không cái này một thân thịt." Một vị để tóc dài mỹ nam tử, khấu trừ khấu chỉ giáp, hư lạnh nói, "Mới vừa xuống xe liền bị phát hiện, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Mà dứt lời, để tóc dài mỹ nam tử, một quyền chú ý ở mập mạp trên ngực. "Ta siết cái ai ý à, ngươi có thể đừng có dùng ngươi quả đấm nhỏ, chú ý lồng ngực của ta sao?" Mập mạp mặt đầy ghét bỏ. "Bảo nhi, phát hiện liền phát hiện chứ, có cường ca tại, sợ cao y di." Tóc dài nam tử trước người, đứng yên một vị vóc người to con, giữ lấy dâu nam tử. Nghe tiếng, tóc dài mỹ nam tử hướng về trong ngực của dâu nam nhích lại gần, "Cường ca, vẫn là người khỏe, so với kia mập mạp chết bầm tốt hơn nhiều, có cường ca tại, người ta không có chút nào sợ, ha ha. Bảo nhi, cao y di đều đừng sợ, cường ca ở chỗ này đây, trời sợ, còn không có cường ca cho ngươi đỡ lấy." Mà dâu nam phong khoáng cười một tiếng. "Ta siết cái ai ý à, hai người các ngươi cũng chú ý một chút, công cộng trường hợp." Mập mạp nhìn về phía dâu nam, không nhịn được mở miệng. Còn không đợi dâu nam nói gì, trong đám lính đánh thuê này, chậm rãi đi ra một ông lão. Lão giả mặt đầy âm trầm, đáy mắt một mảnh khói mù, "Đừng nói nhảm, trước tiên đem mấy con chó kia giải quyết." "Để cho ta tới, để cho ta tới." Tiểu lò ly lập tức nhảy ra ngoài, nhanh chân hướng về phía trước đi tới. Giờ phút này, canh giữ ở nhà máy phụ cận vũ trang nam tử, thấy theo trong đám lính đánh thuê kia đi tới một vị tướng mạo đáng yêu ngọt ngào tiểu lõ ly, rồi rít hai mắt nhìn nhau một cái. "Ôi chào mấy vị tiểu ca ca, các ngươi dáng dấp thật không dễ nhìn bất quá, các ngươi có thể lựa chọn một cái tương đối đáng yêu một chút kiểu chết ta giới thiệu cho các ngươi một chút, bị độc chết, trúng thương chết, bị lựu đạn nổ chết, bị pháo hoanh chết, bị xe đụng chết, bị dao găm giết chết các ngươi cảm thấy, cái nào tốt? Tiểu lò lì nhìn về phía mấy vị vũ trang nam tử, hì hì cười nói. Tìm chết ngay sau đó, mấy người lập tức dùng họng súng nhắm ngay tiểu lò lì. Nhưng mà, ngón tay vẫn chưa thể bóc cỏ, trong hư không nhưng là hàn quang lóe lên. Phốc phốc suy mấy vị kia vũ trang nam tử, thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra, nơi mi tâm liền bị dao găm cắm vào. Giờ phút này, tiểu lò lì vỗ tay một cái, mặt đầy người hiền lành nụ cười, ta cảm thấy sao bị dao găm giết chết khả ái nhất nhé. Theo tiểu lò lì vừa dứt lời, mấy vị phần tử vũ trang đã là tê liệt ngã xuống đất. Thế nào lợi hại? Lợi hại! Tiểu lò lì đem mấy cái vũ trang nam tử giải quyết sau, xoay người nhìn về phía sau một đám lính đánh thuê, không người làm mặt quỷ. Ta siết cái IBA, ta cảm thấy, mới vừa rồi còn không bằng để cho ta lái xe cho bọn hắn toàn bộ đụng chết đi. Mập mạp tiến lên, mở miệng cười nói. Đừng nói nhảm, rất nhanh, lão giả vẫy tay, hôm nay, vô luận như thế nào, đem món đồ kia tìm ra, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Lão giả nói xong, một đám lính đánh thuê thận trọng hướng về trong nhà xưởng đi tới.